Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 25, thăng cấp luyện công là nam nhân lãng mạn. Tiểu thư trai bên ngoài đom đóm vẫn tại bốn phía bay loạn. Trăng tròn đeo ở trên trời, nhìn như rất gần, thực tế lại rất xa. Tại dạng này một cái tĩnh mịch ban đêm. Lộ Tâm bắt đầu chính mình đời này lần thứ nhất tu hành. Lúc trước nói qua, nếu như không đi dựa vào làm nhiệm vụ hoặc là giết quái thu hoạch điểm kinh nghiệm, thành thành thật thật đả tọa tu hành, cũng là có thể thu hoạch điểm kinh nghiệm. Chỉ cần điểm kinh nghiệm đầy, liền có thể thăng cấp công pháp. Lộ Tâm trước mắt là ngộ tính 1, dựa vào tu luyện thu hoạch điểm kinh nghiệm, số lượng sẽ tương đối ít. Nhưng hắn vẫn là nghĩ ổn định lại tâm thần thử một lần. Lần thứ nhất nha, dù sao cũng nên hảo hảo thể nghiệm một chút. Siêu đến một chút liền thăng cấp. Cái kia cũng quá nhanh, tương đương với dây thăng. Quá nhanh cũng không nhất định là chuyện tốt. Nhắm hai mắt, tại trên giường khoanh chân ngồi xuống. Lộ Tâm bắt đầu nếm thử khởi vận chuyển chu thiên. Hắn cũng không hiểu biết. Ở tại hắn sát vách Miêu Nam Bắc không còn trên giường nằm sấp, mà là ngồi dậy, một đôi lỗ tai mèo lập đến thẳng tắp. Trong rừng trúc nhỏ, trên hòn đá đạo cô nữ tử cũng nghiêng đầu, hướng tiểu thư trai phương hướng nhìn một chút. Tiên sinh cùng cái khác các sư huynh đệ không ở nhà. Tiểu sư đệ tu hành việc học tự nhiên là từ hai nàng phụ trách. Lộ Tâm tư chất không tốt, này đã sớm không phải bí mật, nhưng con đường tu hành có này chỗ kỳ diệu, rất nhiều thứ vậy thật là nói không rõ. Thực khí quyết, yếu tố tại tên trong liền viết rất rõ ràng. Đó chính là nuốt thiên địa linh khí. Nói xác thực, không chỉ là ma tông, hết thảy ma môn công pháp, đi đều là này chiêu số. Lộ Tâm tư chất không tốt, cảm giác được thiên địa linh khí có điểm mỏng manh. Tốc độ hấp thu cũng tương đối chậm, nhưng hắn người này đi làm việc thời điểm tương đối chuyên chú, tâm rất tĩnh, đây là một sự giúp đỡ lớn. Rất nhanh, hắn liền cảm giác thân thượng ngứa. Lần thứ nhất nha, không thuần thục cũng rất bình thường, hơi có chút ngứa, có cái gì kỳ quái đâu đâu. Sau đó không bao lâu, hắn cảm thấy có điểm đau nhức. Lần thứ nhất nha, đau nhức một chút cũng có thể lý giải. Sau đó, hơi đau liền biến thành kịch liệt đau nhức. Ngay, Lộ Tâm kém chút tâm thần thất thủ, nhưng rất nhanh liền ép buộc chính mình ổn định lại tâm thần. Tiếp tục tu luyện, hắn giờ phút này nếu như bỏ dở nửa chừng, không chừng sẽ lưu lại cái gì tai họa ngầm. Tẩu hỏa nhập ma cũng không đến nỗi, tu vi cao thâm người mới có tư cách tẩu hỏa nhập ma. Đám thái điểu không xứng, nhưng khẳng định không có chỗ tốt chính là lấy được đằng sau, Lộ Tâm đều đau đến có điểm hoảng hốt. Làm sao cùng tiểu thuyết trong viết không giống nhau? Đây là hắn giờ phút này ý nghĩ duy nhất. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, nếu tu hành thật thoải mái tựa như là làm xoa bóp, vậy cái này chính là hưởng thụ, hưởng lạc ai không biết a. Trên thực tế tu hành thật rất đau khổ, cần đại nghị lực, rất nhiều người chính là thiên phú tốt, nhưng không đủ kiên nghị, cho nên không có cái gì thành tựu. Lộ Tâm tuy nói trước mắt có thể dựa vào kinh nghiệm giá trị thăng cấp, nhưng hắn cũng muốn nhìn xem chính mình lần đầu tiên cực hạn đến tột cùng ở nơi nào. Tu luyện một lần công pháp, được xưng là một cái tiểu chu thiên, nếu như tu luyện 10 lần. Đó chính là một cái đại chu thiên. Lộ Tâm muốn nhìn một chút chính mình có thể làm được trình độ gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn toàn thân trên dưới đã ướt đẫm. Bởi vì đau đớn kịch liệt, hắn thân thể bắt đầu điên cuồng đổ mồ hôi. Chịu đựng đau đớn, thói quen đau đớn, hưởng thụ đau đớn, đây là một cái quá trình. Lộ Tâm có lẽ là thiên phú dị bẩm, hắn thế mà ẩn ẩn có thói quen đau đớn trình độ. Một cái tiểu chu thiên, hai cái tiểu chu thiên, ba cái tiểu chu thiên. Quý Lê tại bên cạnh đã xem mộng, liền sát vách Miêu Nam Bắc đều lấy làm kinh hãi, một đôi mắt mèo trong trong mắt kém chút biến thành hình bầu dục. Chính mình lần thứ nhất lúc tu luyện, giống như không có hắn như vậy có thể chịu a. Bất quá nghĩ đến đây là vị nói nhảy núi liền nhảy núi ngoan nhân, tựa hồ lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Nhà mình tiểu sư đệ mặc dù lớn lên cực kỳ đẹp đẽ, nhưng tựa hồ rất yêu chà đạp chính mình thân thể a. Thẳng đến vận chuyển xong một cái đại chu thiên về sau, trời đều sắp sáng, Lộ Tâm mở hai mắt ra, miệng lớn thở hổn hển, cảm giác cả người kém chút liền một hơi bế đi. Con chó tân thủ công pháp nhập môn, kêu cái gì, thực khí quyết, a, còn không bằng đổi tên gọi, đau bụng kinh. Hắn một bên thở hổn hển, một bên nhìn về phía chính hung hăng nhìn hắn chằm chằm Quý Lê. Trơ mắt nhìn Quý Lê bên cạnh lại toát ra một chuỗi chỉ số. Độ thiện cảm cộng một, Lộ Tâm, ngoặc kép chấm hỏi, ta lại làm gì ta? Hắn cũng không biết, lại hắn sát vách Miêu Nam Bắc ở trong lòng đã công nhận hắn. Liền trong rừng trúc vị kia tại hắn tu luyện kết thúc sau cũng không khỏi đến nhẹ gật đầu. Vị tiên sinh này đệ tử mới, chúng ta tiểu sư đệ, bề ngoài như có chút hổ a. Hôm sau, trời có chút sáng lên về sau, Quý Lê liền đứng dậy cáo từ, xuống núi. Nàng hiện tại vẫn là ngoại môn đệ tử, mấy ngày nay sáng sớm đều là có thần khóa, nàng phải đi bên trên. Đến nỗi một đối một phụ đạo, đây không phải ngoại môn đệ tử đãi ngộ, đợi nàng tấn cấp nội môn, có chính mình chính thức sư tôn, liền có thể tốt hơn rất nhiều. Xuống núi trước, nàng nhìn thật sâu Lộ Tâm một chút, dù sao phía sau núi là cấm địa, nàng kế tiếp cũng không có gì lý do có thể lên núi. Nếu như Lộ Tâm không tìm đến nàng, nàng không chừng một năm đều không nhìn thấy hắn một lần. Cái này khiến nàng không khỏi có chút thất lạc. Thẳng đến Lộ Tâm nói cho nàng sẽ đến thăm hỏi nàng, nàng mới thật vui vẻ đi. Đi đường thời điểm cũng nhịn không được nhảy nhót đến ước lượng mũi chân. Lộ Tâm đưa mắt nhìn nàng rời đi về sau, liền lại về tới trong phòng của mình. Hắn mở ra mặt của mình tấm tin tức nhìn một chút. Kinh nghiệm cột nơi tiêu chính là 686/100. Có thể thăng cấp. Khổ tu cả đêm, một cái đại chu thiên, 10 cái tiểu chu thiên, mới cho 20 điểm kinh nghiệm. Ngộ tính một quả nhiên không được việc a. Lộ Tâm ở trong lòng thở dài nói, thiên trần cũng là hy vọng người chơi có thể làm nhiều chút nhiệm vụ. Ấn bộ liền ban tu luyện, rõ ràng tác dụng không lớn. Hiện tại không sai biệt lắm đến có thể thăng cấp thời điểm, Lộ Tâm không nghĩ quá nhiều, trực tiếp điểm kích thăng cấp. Cũng không có giống trong trò chơi như vậy, một đạo kim sắc quang mang theo dưới lòng bàn chân thoáng hiện, sau đó bay thẳng trời cao. Loại này thăng cấp đặc hiệu hoàn toàn chính là vì làm người chơi chơi thoải mái hơn, càng mang cảm giác. Nhưng hắn có thể chân chân thật thật cảm nhận được chính mình thân thể biến hóa, cùng với lực lượng tăng lên. Quả nhiên a, thăng cấp luyện công là nam nhân lãng mạn. Mà bảng trong tin tức, điểm linh lực vốn là 0/0, hiện tại cũng chính thức biến thành 10/10. Mặc dù bị tục xưng là thanh mana, điểm linh lực vẫn như cũ ngắn đáng thương, nhưng tiến hành theo chất lượng sao? Lại tại phòng trong nghiên cứu một hồi lâu bảng tin tức, bụng của hắn bắt đầu kêu lên đứng lên. Miêu Nam Bắc cùng nhị sư tỷ đều đã có thể làm được tích cốc, nhưng Lộ Tâm cái này mới vừa vặn bước vào cánh cửa tu hành người, còn kém xa lắm đâu. Huống chi miệng lưỡi chi dục rất khó giới, hắn cũng không nghĩ giới. Ta đại ăn hàng đế quốc có thể đem ngoại lai xâm lấn giống loài ăn thành cần nhờ nhân công nuôi dưỡng mới đủ ăn, các lão tổ tông phát dương quang đại chủ nghệ cũng không thể ném, chỉ là không biết này phía sau núi có cái gì thích hợp bản thân ăn đồ vật. cảm giác đói bụng lần nữa dâng lên. Lộ Tầm đi ra tiểu thư trai về sau, đập vào mi mắt lại là một viên đại đại trứng mặn, nhưng nhìn giống như không phải ăn thật ngon. Mà Tông Tông chủ Thẩm Diêm giờ phút này đang đứng ở ngoài cửa, hơn nữa rõ ràng đã đợi một đoạn thời gian. Gặp qua tiểu sư thúc, Thẩm Diêm hành lễ nói. Cùng lúc đó, lấy tu vi của hắn, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Lộ Tầm giờ phút này khác biệt. Thực khí quyết một tầng, Thẩm Diêm có chút giật mình, nhưng hắn lại cảm thấy có điểm gì là lạ. PS, công bố một chút nhóm độc giả. 706.676.428. Nhập nhóm ám hiệu là bút danh của ta, nhà trẻ người đứng đầu. Hoan nghênh đại gia vào nhóm, có rảnh cùng nhau mắng quản lý. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.